Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 829, tuân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng hoàng nhận ra cảm xúc tiêu cực của Cổ Hùng trấn ngục thổ. Sắc mặt nghiêm nghị, càng gia tăng uy lực công kích. Trong lòng thầm hận Lạc Nam, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, dùng toàn lực, không cần bắt sống, giết chết con chuột đó cho ta. Tuân lệnh. Tam lão và Tu lão gát mạnh đầu, hơn ai hết bọn hắn đều muốn giết Lạc Nam. Kẻ này quá mức đáng giận, lấy tu vi hóa thần hậu kỳ, hai lần chạy trốn thành công trước mặt hợp thể kỳ như bọn hắn. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng của hai người chỉ sợ tổn hao nghiêm trọng. Không chủ quan nữa, Tam lão cùng Tứ lão gia tốc đuổi theo đôi cánh hỏa diễm ngập trời kia. Dị hỏa top 6, lần này lời lớn rồi, dù chúng ta không thể sử dụng, nhưng cũng có thể đổi lấy lợi ích to lớn. Bạch Liệt cố gắng theo sau, ánh mắt tham lam rực cháy, không ngừng liếm láp khóe miệng. Chỉ cần giết được người kia, bát hoang hoành thiên viêm sẽ có một phần của hắn. Lạc Nam gặp phải vấn đề nan giải tiếp theo, cánh cửa cảnh địa đang khóa chặt. Không có huyết mạch hoàng gia của Bạch Sa Hoàng Triều không thể ra ngoài. Nổ cho ta, đôi cánh thiên thanh sau lưng kịch liệt vũ động, dùng sức công phá lớn nhất vỗ vào đại môn đang đóng chặt kia. Lạc Nam mường dung bét hoang hoanh thiên viêm tim ra lối thốt. Sức tan phá từ một kích này có thể sánh ngang đòn toàn lực của luyện hư hậu kỳ cường già. Âm âm âm, đang tiếc. Đại môn vẫn kiên cố bét pham, không đờ sam phạm, ngu xuẩn, đại môn cảnh địa được đúc từ kim thổ vạn năm, dù là chúng ta cũng không thể phá vỡ. Theo sát phía sau Tứ lão cùng Tam lão cười lạnh nói. Lạc Nam nghe vậy thầm mắng một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một tấm phù chú, tiểu na di phù. Một trong những vật phẩm Lạc Nam mua được từ cửa hàng may mắn trước khi thăm dò hoàng cung. Đề phòng tình huống bất trắc xảy ra. Công tử không được, cảnh địa này là không gian riêng biệt. Bốn phía có trận pháp gia cố. Na Di Phù hoàn toàn vô hiệu. Kim Nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta XXX, không hổ danh là trọng địa của cửu cấp thế lực. Lạc Nam thầm chửi má nó. Lúc này hắn mới hiểu tại sao hai người Tam lão cùng Tứ lão không xé rách không gian để truy bắt mình. Trái lại chỉ dùng thân pháp đuổi theo. Thì ra không gian nơi này được gia cố. Tiểu Na Di Phù, người này đồ tốt thật nhiều. Thân phận nhất định bất phàm. Tuy nhiên tự tiện thâm nhập vào cảnh địa. Ai cũng không cứu được ngươi. Tam lão và Tứ lão nhận ra phù chú trên tay Lạc Nam. Sát ý càng đậm, thổ vương ấn, hai người cùng nhau kết ấn, tóc bạc tung bay, các ngón tay bay múa, thổ linh lực cuồn cuộn mà về, kết thành hai đại ấn màu nâu đất ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Lạc Nam cắn chặt răng đến rớm máu, hai vị hợp thể kỳ cùng nhau nhắm vào, hắn không chết cũng lâm vào cảnh hấp hối a, giết chết hắn. Và dị hỏa top 6 sẽ là của chúng ta. Bạch Liệt từ xa xa chứng kiến cảnh tượng này, hưng phấn cười lên ha ha. Thổ vương ấn, sát, hai đại ấn rời tay, xoay tròn mãnh liệt trên không trung. Sau đó phô thiên cái điện nện xuống đầu Lạc Nam. Thật lãng phí, Lạc Nam thở dài một tiếng tiếc nuối. Một tấm phù chú khác xuất hiện trên tay, không chút do dự xé nát. Trong khoảng khắc đó, vô số điểm sáng từ tấm phù tỏa ra, hình thành một màn chắn đem cơ thể Lạc Nam bao phủ bên trong. Âm âm, cùng lúc thổ vương ấn nện mạnh mà xuống, đất trời mịt mù, nhưng cảnh tượng cơ thể Lạc Nam bị đè nát thành thịt vụn không có. Trái lại chỉ thấy hai cái thổ vương ấn như nện vào thiết bảng. Âm âm mỡ vụn, cờ lờ gờ tờ. Tam lão cùng Tứ lão không nhịn được buộc miệng chửi thề. Lớp sáng bao quanh cơ thể Lạc Nam cũng biến mất. Sắc mặt hắn đau lòng đến cực hạn. Tấm phù chú vừa rồi là thứ hắn vừa triệu hoán được. Có tên hộ kiếp phù. Hộ kiếp phù là linh cấp phù chú, có thể đón nhận bất kỳ đòn công kích nào của cường giả hợp thể viên mãn trở xuống. Nói cách khác, chỉ có độ kiếp kỳ mới đánh tan được hộ kiếp phù. Đáng tiếc, Lạc Nam buộc phải sử dụng trước thổ vương ấn của hai tên hợp thể sơ kỳ. Đó là thứ khiến hắn phải tiếc nuối, là phù chú cấp cao. Tên khốn này còn bao nhiêu đồ tốt, tất cả phải thuộc về ta. Bạch Liệt chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy ghen ghét đến cực hạn. Hai người đồng thời kết ấn, rất nhanh, lại mang theo thế công hủy diệt nện đến Lạc Nam. Còn bà nó, liều mạng, Lạc Nam rơi vào đường cùng. Trong mắt xuất hiện một tia hung ác. Theo sau đó, một viên đan dược đo rực như lửa được hắn lấy ra nuốt vào trong bụng. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Bên trong có ánh lửa dữ dội đang bùng phát. Bát hoang hoành thiên viêm gào thét chấn động không gian. Cách chương.